Huyễn Tâm đại trưởng lão đi đâu rồi? Ngay tại lúc Lạc Ly tự hỏi, đột nhiên có thần niệm truyền tới. Rõ ràng là thần niệm của Vạn Kiếm Tông phản hư chân nhất kiếm vô cực kia. Lạc Ly, Hỏa Đức chân nhất, là ngươi phải không? Thanh âm này trần trờ vô cùng, Lạc Ly nhất thời trả lời, phải, ra mắt kiếm vô cực tiền bối. Đối phương rất lâu không có lời nào để nói, thật lâu sau mới nói, không ngờ được tiểu tử vô danh năm ấy, hôm nay đã tấn thăng phản hư, thật sự là đại giang sóng sau xô sóng trước. Giang sơn lớn có tài nhân ra, trong lời nói mang theo một tia ghen tị, một tia cảm khái, một tia hâm mộ. Chương 1232, Ám Ma Tông phản hư trưởng lão. Lạc Ly mỉm cười trả lời, Lạc Ly có hôm nay, năm ấy cũng là được tiền bối hỗ trợ, ở đây cảm kích bất tận. Kiếm vô cực nói, cái gì hỗ trợ, vẫn là chính người có năng lực. Con người, phải kiên cường, dựa vào chính mình, bằng không sẽ bị người ta khinh thường, chỉ có bản thân đủ mạnh, mới có thể ở thiên hạ này có một chỗ như vậy. Lạc Ly nói, đúng, tiền bối nói rất hay. Kiếm vô cực nói, người đã rất nhiều năm chưa trở về Ám Ma Tông chúng ta, dựa theo quy củ, người hiện tại tấn thăng phản hư, có thể tấn thăng trưởng lão đoàn của Ám Ma Tông, trở thành một trong các lãnh đạo tầng quyết sách của Ám Ma Tông. Lạc Ly lại lên tiếng hỏi, xin hỏi vô cực tiền bối, Huyễn Tâm tiền bối kia đã đi đâu? Kiếm vô cực nghe lời này, trong lời nói mang theo một tia vui sướng khi người khác gặp họa nói, hắn. Cả đời đánh nhạn, kết quả bị chim nhạn mổ mắt bị mù rồi. Trong những gia hỏa đó có nữ đệ tử tên là Tần Uyển Như, hắn ban trọng trách, vô cùng tín nhiệm, kết quả bị nghịch đồ cắn trả, triệt để hình thần câu diệt. Tần Uyển Như kia mượn cái này lấy tâm ma pháp, đoạt lấy tất cả của Huyễn Tâm, tấn thăng phản hư. Đến tận đây Huyễn Tâm biến mất, Ám Ma Tông ta có thêm một Huyễn Tâm trưởng lão. Nói đến đây, Lạc Ly không khỏi cảm khái, không ngờ được Huyễn Tâm trưởng lão lại là cái kết cục này, năm ấy đại kiếp nạn của Hỗn Nguyên Tông, hắn cũng đi qua hỗ trợ. Tần Uyển Như kia cũng đi qua giúp, rất có tài năng chỉ huy, khi đó mình bế quan, chưa gặp, không biết có phải Tần Uyển Như đáng ghét kia của năm ấy hay không. Về sau phản hư của Hỗn Nguyên Tông bị phong ấn Hắc Tử chi địa, Tần Uyển Như này lập tức bỏ chạy, bỏ trốn mất dạng, đến tận đây không còn tung tích. Không ngờ được nàng thế mà đem Huyễn Tâm xử lý, bản thân tấn thăng phản hư, quả nhiên là nhân vật hung ác. Ngay tại lúc Lạc Ly tự hỏi, Kiếm Vô Cực lại nói. Lạc Ly, có đồng ý gia nhập trưởng lão đoàn của Ám Ma Tông ta hay không? Lạc Ly nghĩ một chút, nói, xin hỏi gia nhập trưởng lão đoàn, có quyền lợi cùng nghĩa vụ gì? Kiếm Vô Cực cười ha ha, nói có nghĩa vụ cái rắm. Làm lão đại, làm trưởng lão, tự nhiên phải chiếm hết tiện nghi, chúng ta chính là phản hư, quỷ mới sẽ vì Ám Ma Tông này đánh sống đánh chết. Lại nói, Ám Ma Tông chúng ta chú ý sau lưng bẫy người, tuyệt không tử đấu, thiêu diệt ly gian, toàn long phong chó cắn kẻ ngốc, bản thân xem náo nhiệt, đây mới là tôn chỉ của Ám Ma Tông ta. Tóm lại, làm trưởng lão, tiện nghi vô số, không chịu thiệt, chỉ có quyền lợi, không có nghĩa vụ. Lạc Ly nghe Kiếm Vô Cực nói xong, suy nghĩ một chút, nói, vậy được, ta gia nhập. Kiếm Vô Cực gật đầu nói, tốt, chúc mừng, người hôm nay đã là người thứ 19 của trưởng lão đoàn Ám Ma Tông ta. Tiến vào trưởng lão đoàn, thân phận ở trong trưởng lão đoàn phải công khai. Chẳng qua thân phận ban đầu của ngươi, mọi người đều biết, ngươi công khai hay không, đều không có quan hệ. Về sau, ngươi nghĩ tin tức gì, cũng không cần treo thưởng, muốn hỏi cái gì, trực tiếp có người cho biết ngươi, nhưng linh thạch vẫn phải nộp. Ngoài ra, ngươi còn có thể tuyển nhận đệ tử Ám Ma Tông mới, còn có thể hàng năm được 3.000 vạn linh thạch hiếu kính, còn có. Kiếm Vô Cực chậm rãi nói, Lạc Ly nghe, Ám Ma Tông này một khi tấn thăng phản hư, tiến vào trưởng lão đoàn, thật sự là chỗ tốt vô tận. Sở dĩ như vậy, là vì phàm là tu sĩ tu luyện tâm pháp Ám Ma Tông bất luận là vô hình thiên ma phụ thể quyết, hay là vô sinh tỏa hồn đoạt mệnh ba, hay là vô hình ảm diệt hóa thần thuật, vạn ma phụ thể linh đáng quyết, ám ảnh vô hình khống tâm thuật, linh quang nhất động chuyển sinh pháp cuối cùng đều sẽ bị tâm pháp ảnh hưởng, đem bản thân coi là đệ tử thật sự của Ám Ma Tông, thân phận ban đầu kia sẽ không để ý. Nhưng Lạc Ly khác với bọn họ, đại thần niệm thuật thông thiên triệt địa thấu không vượt giới của Lạc Ly cường đại vô cùng, đem những ám ma tâm pháp kia áp chế toàn bộ, Lạc Ly không chịu ảnh hưởng, bản tâm không thay đổi. Như vậy Lạc Ly trở thành một trong các thành viên trưởng lão hội của Ám Ma Tông, tên viết thanh bào trưởng lão. Đến đây, tình báo Lạc Ly muốn lập tức xuất hiện vô số, rất nhiều động hướng của địch thủ nhất nhất rõ ràng. Nhưng phản hư của rất nhiều tông môn, 9 phần đều ở tông môn tu luyện, một phần còn lại, hoặc du lịch bốn phương, nhưng đều là hành tung bất định. Đột nhiên, Lạc Ly nhìn thấy một cái tin tức, thánh diệu chân nhất của vô thượng thiên đạo tông hướng tới ngoại vực Bắc Cực Tinh Thiên. Nhìn thấy tin tức này, trong mắt Lạc Ly sáng ngời. Vô thượng thiên đạo tông tử địch của Hỗn Nguyên Tông, hơn nữa là loại không chết không ngừng kia.

Ta biết cô ta trốn thoát chúng ta tra xét, vô thành vô tức rời khỏi như thế nào rồi. Ngươi xem, Lạc Ly nhìn về phía nơi đó rõ ràng là một đống tinh thiết pháp khí tổ hợp thành một cánh cửa lớn kỳ dị, bên trên viết văn tự quỷ dị. Lạc Ly không nhận ra những văn tự đó, Hổ Thiện Chân Nhất lại bắt đầu đọc. Tha Lai Hệ, An Đức Tát, Tuyệt Lai Kỳ Phi. Lạc Ly nhịn không được hỏi, sư phụ, đây là cái gì? Hổ Thiện Chân Nhất lạnh như băng nói, văn tự hình trên bà Sa Ma Lộ Tư. Lạc Ly trần chờ hỏi, bà Sa Ma Lộ Tư, cái gì? Hổ Thiện Chân Nhất nói, bọn hắn chính là một trong vạn tộc bị tổ tiên chúng ta trục xuất. Bọn hắn am hiểu không gian lực, dịch chuyển trong nháy mắt, nhảy vọt ngàn dặm thời không, không gian chuyển hóa. Đây là cửa truyền tống bọn họ xây thành, xem ra Thánh Diệu Chân Nhất một lần này đến Bắc Cực Tinh Thiên này không phải vì thị sát tiểu thiên thế giới cái gì, mà là vì bí mật tiếp xúc với bà Sa Ma Lộ Tư nhất tộc. Lạc Ly sửng sốt nói, cái này, liên hệ cùng vạn tộc, vậy không phải phản đồ của nhân tộc chúng ta sao? Hổ Thiện Chân Nhất cắn răng trả lời, đúng, phản đồ, phản đồ. Ở Thiên Nhai Hải Các, ta nói với bọn họ Mạc Lan nhất tộc xâm nhập, nhưng bao gồm Thanh Luân Thanh Y ở trong, bọn họ không ai tin tưởng ta, đều cho rằng chỉ là nói láo. Cái gọi là thiên địa đại kiếp nạn, cũng đã qua 3.000 năm rồi, hoàn chưa bộc phát, hoàn toàn chỉ là một cái hư ảo. Bọn họ không tin cái gọi là thiên địa đại kiếp nạn. Nhưng hiện tại xem ra, vẫn có người thông tuệ, nhìn ra thiên địa đại kiếp nạn sắp bộc phát. Nói đến đây, Lạc Ly bổ sung, đáng tiếc, bọn họ nhìn ra được, lại không nghĩ ứng đối như thế nào, mà là bắt đầu cấu kết với ngoại địch, bán nhân tộc, đổi lấy an toàn của bản thân. Hổ Thiện Chân Nhất lắc lắc đầu, nói phải, phản nghịch như thế, giết. Vừa dứt lời, bên ngoài ngàn tên tu sĩ không nhúc nhích kia, oanh, một tiếng, từng tên hóa thành máu bẩn đầy trời, biến mất trong hư không. Mà Cửu Thiên Cung khuyết này cũng vỡ nát, hóa thành vạn ngàn mảnh vỡ, nhưng những mảnh vỡ này lại tán mà không loạn, ở trong hư không tự động liên tiếp tổ hợp, bắt đầu bày trận. Đây là pháp thuật của Hổ Thiện Chân Nhất gây nên, ở trong đại trận kia, cửa truyền tống kia của bà Sa Ma Lộ Tư không tổn hại chút nào, ở trong đó. Sau đó chính là chờ đợi, ước chừng một ngày sau, trên cửa truyền tống đó, vô số ánh sáng lóe lên, sau đó ở bên trong có người xuất hiện. Hổ Thiện Chân Nhất thở ra một hơi dài, nói, đến, nhìn khí tức này, tuyệt đối là phản hư chân nhất, chuẩn bị. Nhưng, đi ra lại là một nam, người này diện mạo hiên ngang, linh khí trên người như nước, vạn tia sáng mờ, vừa thấy đã biết chính là nhân vật siêu cấp hung ác. Mà Thánh Diệu Chân Nhất kia lại là nữ tu, sau đó lại là một nam. Rõ ràng cũng là cảnh giới phản hư, một người cuối cùng, mới là một nữ tu yêu kiều, Thánh Diệu Chân Nhất. Nhất thời Lạc Ly sửng sốt, sau đó lập tức biết, liên hệ với vạn tộc phản nghịch nhân tộc, không phải một người. Một cái tông môn, ở trong cửa truyền tống bà Sa Ma Lộ Tư kia, Thánh Diệu Chân Nhất đi ra, nhưng cùng một chỗ với nàng, còn có hai phản hư. Vốn tưởng chỉ có Thánh Diệu Chân Nhất, hai đối một, kết quả hiện tại biến thành người ta, hai đối ba hình thế lập tức thay đổi. Nhưng Lạc Ly không để ý chút nào. Thêm một, bớt một, không tính là gì, Lạc Ly chính là cảnh giới hóa thần, chính là thiên hạ đệ thập, thật sự là trong lòng thật không sợ. Phản hư chân nhất kia xuất hiện, Lạc Ly liền muốn động thủ, nhưng ra ngoài hắn dự đoán là Hổ Thiện Chân Nhất nhìn đối phương, khổ sở nói. Mộng Dung sư huynh, thanh âm kia, nói không nên lời khó có thể tin tưởng cùng không ngờ như thế. Phản hư chân nhất đi ra đầu tiên của đối phương, người này thân thể cao lớn, da ngăm đen, ngũ quan hào phóng, mắt hổ như điện, râu ngắn mọc đầy mặt. Trên trán buộc một dải tóc màu đen, thân khoác chiến giáp màu đen. Chiến giáp đó hắc quang sâu thẳm, tạo hình dữ tợn. Người này chỉ im lặng đứng, liền tự nhiên có khí thế hùng hồn như núi, ép người chung quanh không thở nổi. Hắn nhìn thấy Hổ Thiện Chân Nhất, cũng sửng sốt, trả lời, Hổ Thiện huynh đệ. Hai người nhìn nhau, thật lâu không nhúc nhích. Sư phụ như thế, Lạc Ly liền chưa động đậy, chờ đợi mệnh lệnh của sư phụ. Hổ Thiện Chân Nhất rất lâu sau nói, Mộng Dung sư huynh, sao lại là ngươi chứ? Phản hư kia của đối phương nói, Hổ Thiện huynh đệ, vì sao không thể là ta? Hổ Thiện Chân Nhất nói, người đây là cấu kết dị tộc, người đây là bán trung thiên chủ thế giới. Bọn chúng không phải người, bọn chúng trở về, mọi người đều phải chết, sẽ không có bất luận kẻ nào có thể sống trộm. Đây là trận chiến vượt qua tất cả chủng tộc, không thể điều hòa, không thể có một điểm đường sống quay về. Mộng Dung sư huynh, vì sao, vì sao? Mộng Dung Chân Nhất đối mặt chậm rãi nói, không thắng được. Chúng ta không thể thắng, đối phương thế lực cường đại, khủng bố, chúng ta chắc chắn thua. Chắc thua rồi, cần phải tìm được một đường ra cho nhân tộc, ủy khuất cầu toàn sống, chung quy tốt hơn so với đã chết. Năm ấy, nhân tộc chúng ta chính là sống sót như thế. Hiện tại cớ sao không được, chỉ cần chúng ta sống sót, sẽ có cơ hội.

trong nháy mắt đã tới, đã vượt qua cực hạn thần thức của Thánh Diệu Chân Nhất. Kiếm ý đáng sợ nọ trong kiếm quang trực tiếp chém trúng mi tâm Thánh Diệu Chân Nhất. Trên người Thánh Diệu Chân Nhất kia liên tục bộc phát 27 đạo quang mang, có là pháp bảo phòng ngự, có là vô thượng pháp thuật, đều là phép bảo vệ cường đại. Nhưng ở dưới một kiếm này của Lạc Ly, ở dưới thần kiếm cấp 10, tất cả đều là hư ảo không chịu nổi như vậy. Toàn bộ hào quang pháp quyết, pháp bảo còn chưa kịp bộc phát, thần kiếm cấp 10 kia đã đâm thủng toàn bộ phòng ngự, trực tiếp đâm vào mi tâm Thánh Diệu Chân Nhất. Oanh, đầu lâu Thánh Diệu Chân Nhất ầm ầm nổ tung thành ngàn vạn mảnh, sau đó là toàn thân cô ta cũng theo đó hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ. Những máu thịt đó còn chưa chờ bay ra, lập tức ở dưới kiếm của Lạc Ly tiêu tán, hóa cho toàn bộ. Một kiếm mà thôi, chém giết Thánh Diệu Chân Nhất, nhưng Lạc Ly chưa thu kiếm, mà lại chém một cái, một kiếm này kiếm quang càng mạnh hơn, chém về phía hư không. Ở nơi xa bên ngoài cả dặm, trong hư không liền nhoáng lên một cái. Trong nháy mắt, thế mà ở nơi đó xuất hiện một bóng người. Bóng người này rõ ràng chính là Thánh Diệu Chân Nhất vừa rồi bị chém giết, chẳng qua thoạt nhìn so với ban đầu, giống như trẻ hơn không ít, ít nhất ngàn năm. Đây chính là chỗ đáng sợ nhất của Thiên Đạo Tông, công pháp trung tâm của Phản Hư Thiên Đạo Tông, Thiên Đạo Tông 81 Thiên Đạo Pháp Đại Đạo Vĩnh Hằng Chân Bất Tử. Chỉ cần tấn thăng Phản Hư, cho dù bị giết, dù hóa thành cho bụi, mượn dùng Thiên Đạo Pháp Tắc, cũng có thể một lần nữa sống lại, chỉ cần Thiên Đạo không diệt, vĩnh sinh bất tử. Đương nhiên, thế giới này không có tồn tại vĩnh sinh bất tử, phép này có một khuyết điểm, chết mỗi một lần, thì sẽ bị Thiên Đạo xâm nhập một phần, nếu triệt để bị Thiên Đạo xâm nhập, đến đây dung nhập trong Thiên Đạo, vĩnh viễn tử vong. Trong nháy mắt, Thánh Diệu Chân Nhất sống lại, nhưng kiếm quang của Lạc Ly đã đến. Kết thù với Thiên Đạo Tông vô số năm, hiểu biết bọn họ nhất, đương nhiên là Hỗn Nguyên Tông. Chương 1234, Đại Đạo Vĩnh Hằng Chân Bất Tử. 2. Một kiếm này hư ảo mờ mịt, kiếm quang nhẹ nhàng phiêu giật, khúc chiết mà tiến, trong nháy mắt như nước bộc phát, bước tới trước lông mày Thánh Diệu Chân Nhất. Đôi mắt đẹp của Thánh Diệu Chân Nhất thần quang chợt ngưng, trong mắt tất cả là không thể tin. Nhưng kinh nghiệm đối chiến của Thánh Diệu Chân Nhất phong phú cỡ nào, lập tức ở trước người nàng bộc phát 12 bức tường ánh sáng, đồng thời trên người thần quang màu trắng đột nhiên bừng lên, Thiên Đạo Tông 81 Thiên Đạo Pháp Thiên Đạo Hữu Doanh Hư bộc phát. Trong nháy mắt, ở trên người nàng bộc phát vô tận khí thế, đây là bí pháp bộc phát như thiên ma giải thể, Phật môn xả thân quyết ngang hàng mà luận. Trong nháy mắt, khí thế trên người Thánh Diệu Chân Nhất này bộc phát vô tận, so với vừa rồi ước chừng mạnh hơn 10 lần. Đối mặt mũi kiếm bước tới mi tâm, không lùi mà tiến, muốn phản kích. Nhưng một kiếm kia đột nhiên lóe lên, ngay tại nháy mắt khí thế của Thánh Diệu Chân Nhất bùng nổ mạnh nhất, thừa dịp hư mà vào, nhẹ nhàng một kiếm. Kiếm phong tùy thế mà thay đổi, giống như thiên đạo vận hành nhật nguyệt luân chuyển, trong mơ hồ chứa thiên đạo chí lý. Không thể chống lại, không thể trốn tránh, chính là Trảm Phiêu Miểu. Phiêu miểu vô định, tùy không một kiếm, sát vô xá. Khí thế ngút trời dựng lên vô tận của Thánh Diệu Chân Nhất trở nên tan rã, ở mi tâm nàng xuất hiện điểm đỏ nhỏ như mũi kim. Trong ánh mắt Thánh Diệu Chân Nhất nhìn phía Lạc Ly có kính nể có bất khuất có chấn kinh, các loại tình cảm phức tạp không rõ khiến ngũ quan xinh đẹp tuyệt vời kia của Thánh Diệu Chân Nhất nhìn qua có chút bi lương. Kiếm ý rót vào mi tâm, ai cũng không thể may mắn thoát chết. Phanh, ngũ quan tươi đẹp vô cùng kia nổ vỡ thành ngàn vạn bông hoa máu, Thánh Diệu Chân Nhất lại một lần nữa tử vong. Lạc Ly lại nhảy lên một cái, lại xuất kiếm, ở nơi xa ngoài ngàn dặm, Thánh Diệu Chân Nhất lại một lần nữa sống lại. Một lần này nàng xoay người bỏ chạy. Nàng đã triệt để rét lạnh trong lòng, không chiến đấu nữa. Oanh, lại là tử vong. Sau đó ngoài ngàn dặm, lại một lần nữa tử vong. Cuối cùng ở ngoài vạn dặm, Thánh Diệu Chân Nhất một lần này không bỏ chạy, trước mặt tử vong, dù là phản hư cũng vỡ mật. Nàng hô to, không được giết nữa chết thật, ta không phản bội nhân tộc, đây là kế hoạch Côn Luân, đây là... Oanh, lại là một kiếm, Lạc Ly dưới kiếm vô sinh, tử vong. Lạc Ly thu kiếm, cũng không bộc phát khí thế nữa. Bởi vì hắn nghe lời Thánh Diệu Chân Nhất nói cuối cùng, nhưng một đòn vừa rồi, tên đã lên dây không thể không phát, hiện tại hắn thu kiếm, hắn không ngại cho đối phương một cơ hội giải thích. Nhưng, một lần này Thánh Diệu Chân Nhất không xuất hiện nữa, một đòn vừa rồi, nàng đã triệt để bị thiên đạo cắn nuốt, không có cơ hội sống lại nữa. Thánh Diệu Chân Nhất, tử vong, Thánh Diệu Chân Nhất không xuất hiện nữa, triệt để tử vong, một câu nói cuối cùng trước khi chết, khiến vẻ mặt Lạc Ly biến đổi. Nhưng, cái này đều không quan trọng nữa. Mặc kệ Thánh Diệu Chân Nhất nói thật hay giả, mặc kệ có phải kế hoạch Côn Luân hay không, mặc kệ nàng rốt cuộc đúng hay sai. Thánh Diệu Chân Nhất này phản bội nhân tộc, thì phải chết. Sau đó Lạc Ly quay đầu, nhìn về phía nơi xa. Hổ Thiện Chân Nhất và Mộng Dung Chân Nhất chiến đấu, ở nơi xa tiến hành, cảm thụ khí tức đối phương, Lạc Ly khẽ nhíu mày, chậm rãi nói. Thiên địa có chính khí, đây là hạo nhiên chính khí. Đối phương là tu sĩ hạo nhiên chính khí tông, hạo nhiên chính khí tông chính là một trong thiên hạ 10 đại thượng môn, môn trung thi hào thiên địa hữu chính khí, tạp nhiên phú lưu hình. Hạ tắc phi hà nhạc, thượng tắc phi nhật tinh, phu nhân viết hạo nhiên, phái hồ tắc thương minh, tu sĩ môn này chính là nho pháp nhập đạo, trên người có hạo nhiên chi khí, địch thủ càng mạnh, bọn họ càng mạnh, siêu cấp khó có thể đối phó. Nhưng Lạc Ly lại không lo lắng chút nào đối với sư phụ, lấy thực lực sư phụ, tất thắng. Lạc Ly nhìn về phía một người còn lại, người nọ cũng là một phản hư, là một thân đạo phục tối màu, đầu đội pháp quan, mặt như trăng tròn, ngũ quan đoan chính, ba chòm râu dài, tay cầm phất trần, lưng đeo trường kiếm, rất có mất phần phong tư xuất thế thần tiên. Nhưng Lạc Ly nhìn một chút, liền cảm thấy nơi nào không đúng. Gia hỏa này nhìn nơi nào cũng là người, nhưng Lạc Ly lại cảm giác hắn không phải người, có thể là bởi vì hắn quá giống người rồi. Trong nháy mắt lóe lên, Lạc Ly bay tới ngoài tu sĩ này nhìn trượt, xa xa đối đầu. Vừa rồi mặc dù Thánh Diệu Chân Nhất trước khi chết kêu to, nhưng nàng chiến đấu với Lạc Ly đã bay đến ngoài mấy vạn dặm, có các loại sóng xung động chiến đấu quấy nhiễu, đối phương chưa nghe được Thánh Diệu Chân Nhất trước khi chết la lên. Nhưng người này chính là nhìn Thánh Diệu Chân Nhất chết như thế, lại không để ý chút nào. Lạc Ly nhìn hắn, chậm rãi nhíu mày nói, vị đạo hữu này, người không phải người. Phản hư chân nhất kia nhìn về phía Lạc Ly, chỉ cười, nói. Ta là cái gì không quan trọng, nhưng ngươi chết chắc rồi. Nói xong, hắn cười dữ tợn, khuôn mặt kia bắt đầu mở rộng to lên, đầu lâu biến hình, thân thể biến hóa, toàn thân ở không trung xoay một cái, hóa thành một con chân long. Trong nháy mắt, một con rồng đen dài ước chừng hàng ngàn trượng bỗng dưng xuất hiện. Lơ lửng trên đầu Lạc Ly, con rồng đen dài tới hàng ngàn trượng này lân giáp đủ cả người uốn lượn vặn vẹo, tựa như lúc nào cũng có thể phá không mà đi. Toàn thân thể hiện ra một loại cảm giác như mực như đêm. Lân giáp màu đen kia long lanh trong veo, giống như thủy tinh, bên trên cũng có thần quang màu mực như sóng nước không ngừng dao động lưu chuyển. Mà trong đôi mắt màu đen to lớn kia của nó, có uy nghiêm thần thú ngạo thị tất cả phàm vật. Theo hắn bay múa, ở hắn trên người, như có một vực sâu vô tận xuất hiện, trong vực sâu đó tiềm ẩn vô số tử linh. Các loại tử linh, muốn rời khỏi vực sâu kia, bọn họ liều mạng muốn đi ra, lại bị kéo từng kẻ vào sâu hơn. Lạc Ly nhìn thấy một màn này, nhịn không được nói, tử vong thâm uyên hắc tuyệt long. Trong vạn tộc, có 10 đại dị tộc là cường đại nhất, trong đó có tử vong thâm uyên hắc tuyệt long này. Hắc tuyệt long này mặc dù xuất thân long tộc, nhưng lại khinh thường bất cứ long tộc nào, còn chưa tới thời nhân tộc đại hưng, rất nhiều long tộc hỗn chiến, 36 bộ long tộc khác, ở dưới sự dẫn dắt của long thần, đem hắc tuyệt long này, còn có hai chi long tộc khác đuổi khỏi trung thiên chủ thế giới. Nhưng một trận chiến này, 36 bộ long tộc kia, bao gồm long thần thực lực tổn hại lớn, toàn bộ bế quan hôn mê, không để ý tới thế sự, ở trong vạn tộc, thực lực giảm xuống tầng đáy. Nhưng lại bởi vậy không tham gia đại chiến vạn tộc đối chiến tiên tộc, cuối cùng rất nhiều long tộc, ở lại trong trung thiên chủ thế giới, thật sự là phúc hề họa hề khó có thể dự đoán. Chương 1235, tử vong thâm uyên hắc tuyệt long. Tử vong thâm uyên hắc tuyệt long này có lực lượng mạnh mẽ, sinh ra đã tương đương với thực lực phản hư của nhân tộc. Bọn họ tự đại, cuồng vọng, miệt thị tất cả. Theo lý bọn họ hẳn không để ý tới trung thiên chủ thế giới, bởi vì bọn họ có thế giới tốt hơn, hoàn mỹ hơn, nhưng bọn họ xuất hiện, trong lòng Lạc Ly chợt lạnh đi. Cái này càng thêm kiên định sau lưng trung thiên hạo kiếp có thế lực cường đại ra tay. Nhưng, vậy đã sao, xuất hiện ở trước mặt mình, vậy thì giết hắn. Kệ hắn ngàn loại tính kế, vạn bản lãnh cái gì, giết hắn, khiến hắn tất cả thành không. Lạc Ly hô ra thân phận của nó, cự long kia như đang cười lạnh lùng tàn khốc, trong mắt hắn, Lạc Ly chỉ là hạt cát. Thân thể mấy ngàn trượng của tử vong thâm uyên hắc tuyệt long này uốn lượn xoay tròn, đem bầu trời mấy chục dặm vuông che hết. Lạc Ly dưới thân thể tử vong thâm uyên hắc tuyệt long, tựa như con kiến dưới chân voi, tựa như ở trong một nháy mắt sau sẽ bị vô tận thâm uyên cắn nuốt. Theo tử vong thâm uyên hắc tuyệt long cười miệt thị, trong cả hư không, cương phong đột nhiên bộc phát mãnh liệt, ánh nắng cũng như nồng đậm hơn gấp 10, khí cơ trong thiên địa càng thêm cuồng bạo. Vực sâu như ẩn như hiện phía sau tử vong thâm uyên hắc tuyệt long kia càng lúc càng chân thật, tất cả cái này đều là thiên địa dị tượng nó dẫn dắt. Sau đó tử vong thâm uyên hắc tuyệt long này chợt ngửa đầu hét dài một tiếng, trong hư không, không có không khí, thanh âm không cách nào truyền bá, nhưng một tiếng giống này, là thần thức giống to. Thần thức này truyền tống xa xa vượt qua tất cả vật chất, ở trong tiếng giống giận này, thế giới hư không giống như sóng nước chậm rãi lan ra, cả thiên địa cũng như muốn sụp đổ, từng cơn sóng trùng kích vô hình hướng bốn phương tám hướng tản ra. Ở trong sóng trùng kích này, Lạc Ly nhíu mày, ở phía sau hắn Dương Thần thần tướng xuất hiện, nhân thần hợp nhất, ứng đối sóng trùng kích đáng sợ này. Tiếng giống kia càng cất càng cao, từ tiếng kêu thâm trầm ngang rộng trở nên càng lúc càng cao. Giống như các thanh kiếm sắc đáng sợ không ngừng đâm về phía Lạc Ly, Tử Vong Thâm Uyên Hắc Tuyệt Long này có thể nói đã tới một mức độ nào đó, đã là sinh linh mạnh nhất vũ trụ này, đã đạt tới một loại đỉnh cao trên lực lượng. Lạc Ly cảm thụ lực lượng đáng sợ của hắn, lại không né tránh. Lạc Ly muốn thử lực lượng đối phương rốt cuộc lớn bao nhiêu. Mình đau khổ tu luyện, trúc cơ khổ tu, kim đan phá khiếu, nguyên anh 99 tầng trời, hóa thần luyện hóa 9 đại chân linh, ngủ say 500 năm. Nhìn xem giữa mình cùng sinh linh cường đại đáng sợ nhất trên thế giới này, rốt cuộc có cái gì chênh lệch. Lạc Ly không né không tránh, chính là đối mặt tiếng giống đáng sợ kia, gắt gao chống lại. Nhất thời bị sóng trùng kích này đẩy không ngừng lui về phía sau. Theo tiếng giống đó càng đến càng mạnh, đối mặt sóng trùng kích đáng sợ này, Lạc Ly không né tránh chút nào, gắt gao chống đỡ. Đại âm hy thanh, thanh âm cao tới cực điểm, liền không nghe được bất cứ thanh âm nào. Một khắc này chính là như thế, toàn bộ thanh âm trong nháy mắt biến mất, chỉ có trùng kích vô tận, càng lúc càng mạnh đến đáng sợ kia. Oanh oanh oanh, rất lâu sau, sóng trùng kích này biến mất, nhìn qua, Lạc Ly đã bị sóng trùng kích này ước chừng đẩy đi ngoài vạn dặm. Nhưng Lạc Ly không mất sợi lông, hắn mỉm cười nhìn Tử Vong Thâm Uyên Hắc Tuyệt Long kia, Tử Vong Thâm Uyên Hắc Tuyệt Long kia cũng nhìn Lạc Ly. Một khắc này, Tử Vong Thâm Uyên Hắc Tuyệt Long rốt cuộc không còn sự xem thường lúc trước, trong ánh mắt đều là khó có thể tin tưởng. Rất lâu sau, Tử Vong Thâm Uyên Hắc Tuyệt Long này quát, ngươi, tuyệt đối không phải người. Trên người ngươi có khí tức tộc ta, có khí tức thuộc về rồng, có. Hắn đã khó có thể khống chế tình cảm của mình, lớn tiếng giống lên. Nhân tộc nho nhỏ này vượt qua mình, thế mà có lực lượng cường đại, khó có thể tin tưởng như vậy. Lạc Ly tu luyện Điệp Long biến, long kia chính là Hắc Long, tới một mức độ nào đó, quả thật chính là chi thứ của Tử Vong Thâm Uyên Hắc Tuyệt Long, nguyên thần lại luyện hóa trúc long, cũng là bình thường. Lạc Ly cười nói, tốt rồi, bản lĩnh ngươi đã lớn như vậy, vậy không nên oán ta. Trong nháy mắt Lạc Ly ra tay, thần kiếm cấp 10 bay múa, một đạo kiếm quang trong nháy mắt dựng lên. Trong kiếm quang, vô tận hàn quang bộc phát, khi phun ra nuốt vào, tất cả đều một tách thành hai, một cú chém này bao trùm tám phương. Cầu vồng kiếm đáng sợ, chém ra tất cả, lấy Lạc Ly làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng, từng đạo cầu vồng kiếm cắt rách tất cả, ở trong hư không, chợt tổ hợp thành một đóa hoa sen màu vàng nở rộ, ở trong hư không lặng lẽ nở rộ. Sen kiếm này nhất thời dâng lên, muốn đem Tử Vong Thâm Uyên Hắc Tuyệt Long chụp vào trong đó, đem hắn hóa thành vạn ngàn mảnh vỡ, chém giết trong hư không. Dưới hoa sen màu vàng, toàn bộ tồn tại đều ảm đạm vô quang. Một khắc này, cả vũ trụ chỉ có sen kiếm đoạt mệnh lấp lánh lóa mắt. Giống như rất nhiều thiên địa pháp tắc trong thiên địa, đều bị kiếm quang này chém rách, vỡ nát. Đối mặt một kiếm này, Tử Vong Thâm Uyên Hắc Tuyệt Long kia thần quang đại thịnh, trong đôi mắt bắn ra một mảng hắc quang. Trong nháy mắt, ở phía sau hắn, vực sâu vô tận kia lập tức hiện hình, hóa thành thực thể, bày khắp vũ trụ. Ở dưới vực sâu này, tất cả đều không hiểu sao bị cái này hấp dẫn, bất luận ngươi là lực lượng đáng sợ cỡ nào, tất cả bị vực sâu này dung nạp, hấp thu hóa thành hư vô. Đây chính là lực lượng đáng sợ nhất của Tử Vong Thâm Uyên Hắc Tuyệt Long. Ở trong vũ trụ, cuối cùng chỉ còn lại có vực sâu vô tận kia, còn có kiếm liên đáng sợ kia. Nơi xa hổ thiện đại chiến cũng trở nên ảm đạm vô thanh. Vực sâu đối kiếm liên, hai loại lực lượng khủng bố bắt đầu đối kháng không tiếng động. Đột nhiên Lạc Ly quát khẽ một tiếng, ngàn vạn đạo kiếm quang hợp thành kiếm liên kia, trong nháy mắt, ngưng tụ thành một đạo kiếm quang. Một đòn mạnh nhất vượt qua cực hạn đột nhiên bộc phát ra. Một kiếm này, vạn kiếm ngưng tụ thành, hiện ra một loại màu sóng nước trong suốt, bắn vọt ra. Nơi đi qua, không gian kéo lên các cơn sóng. Một kiếm này, nhìn như thong thả, trên thực tế lại chỉ trong cái lóe lên, kiếm quang đã rơi ở trên vực sâu của đối phương. Chỗ kiếm quang hạ xuống, vô tận thâm uyên nổ vỡ thành ước vạn điểm mảnh vỡ. Cả vực sâu ở trong một kiếm này đột nhiên nổ tung ra, đồng thời hóa thành vô số cho bụi, ở dưới lực lượng mênh mông kia thúc đẩy, trượt nghiêng sụp đổ. Sau đó lực sụp đổ đáng sợ này hướng ra phía ngoài truyền bá, nhất thời hình thành từng cơn sóng trùng kích, mở rộng bốn phương. Kiếm quang tiếp tục, nhưng theo vực sâu sụp đổ, ở trên người Tử Vong Thâm Uyên Hắc Tuyệt Long kia xuất hiện một hố đen không đáy trăm trượng vuông. Toàn thân Tử Vong Thâm Uyên Hắc Tuyệt Long kia trốn trong hố đen đó. Hố đen đó lóe lên, một kiếm đáng sợ kia của Lạc Ly bị hố đen này hấp thu. Chương 1236, không oán không hối. Đồng bi hóa điệp, một, chàng đã khuyên ta rất nhiều lần, cha ta cũng thế. Nhưng ta không để ý, ta để ý là vị trí trưởng môn Linh Điệp Tông, ta muốn đem Linh Điệp Tông phát dương quang đại, muốn khiến uy danh Linh Điệp Tông truyền bá xa, truyền thừa vạn năm. Đây là tâm nguyện lớn nhất đời ta, ý nghĩa tồn tại của đời ta. Cái gọi là tu luyện, ta chưa từng để ý, ta luôn cho rằng ta có thể dễ dàng tấn thăng nguyên anh, có thể tiếp tục sống. Kết quả ông trời ra một cái trò đùa cho ta, việc đời vô thường. Hiện tại ta vì cái này trả giá đắt, nhưng cẩn thận nghĩ lại, tất cả đều đáng giá, cầu nhân được nhân. Cho nên, Lạc Ly, phu quân của ta, chàng không nên bi thương vì ta. Cái này đều là ta tự mình chọn, mặc dù, ta so với chàng, ta chỉ là một kim đan chân nhân nho nhỏ của Linh Điệp Tông, không như chàng Nguyên Anh, hóa thần, hiện tại tấn thăng phản hư. Nhưng, ta có lòng tin của mình, cuộc đời ta chính là phương ánh tuyết thiên hạ có 102, cả đời ta, hoàn toàn có ý nghĩa của mình. Không sống uổng phí, không phụ kiếp này, không phụ, không phụ, chàng nhất định đang thầm oán ta, vì sao không ăn bất tử quả, ăn quả đó, có thể khiến ta sống lâu thêm ngàn năm, chờ chàng quay về. Ta tin tưởng chàng nhất định có cách khiến ta sống tiếp tục, ngàn năm lại ngàn năm. Đây có thể cũng là nguyên nhân ta những năm qua không vội tấn thăng nguyên anh đi, bởi vì có chàng, ta hoàn toàn không có lo lắng nghi ngại. Nhưng, lúc ta cuối cùng thật sự không có biện pháp, ta muốn ăn bất tử quả kia, thu được thọ mệnh, đợi đến lúc chàng quay về. Trong vô ý, ta nhìn một cái gương bạc một cái, ta nhìn thấy hình dạng của mình. 7 lần tấn thăng nguyên anh thất bại, 3 lượt tấn thăng nguyên anh thất bại chịu tổn hại, vô số đan dược phụ trợ nuốt ăn, thế mà khiến ta trở nên vô cùng già cả. Tóc bạc ra mồi, đầu đầy tóc bạc, lão ẩu ngàn tuổi, đây là ta sao? Đây là ta sao? Trong bất tri bất giác, ta thế mà biến thành hình dạng này. Ta không dám nhìn nữa, đây chẳng lẽ chính là ta năm ấy mỹ nữ số 1 của Linh Điệp Ngũ Đảo. Dung nhan mà ta tự tin nhất kia, thanh xuân rực lửa kia của ta, ngay trong bất tri bất giác tiêu tán. Ta không thể tin được, ta đánh nát toàn bộ kính Linh Điệp Tông. Nhưng ta chính là như thế, đã già cả như thế, đây là thiên đạo pháp tắc, không thể kháng cự. Ta tìm rất nhiều người, nhưng đều không có cách nào, ta mua mặt nạ da người, khôi phục hình dạng ban đầu, nhưng dưới lớp da vẽ, ta vẫn là lão ẩu già nua. Ta già đi như thế, ta dù ăn quả kia, bất tử ngàn năm, nhưng Lạc Ly chàng nhìn thấy, chàng sẽ còn thích ta sao? Ta không phải phương ánh tuyết trẻ tuổi kia, không gì sánh được kia nữa. Ta không muốn, ta cũng không muốn chàng nhìn thấy ta hình dạng này. Tha rằng chết, cũng không muốn. Ta ở trong lòng chàng, phải vĩnh viễn là ta trẻ tuổi, tư thế oai hùng kia, không thể là ta hình dạng này. Tha rằng đi chết, cũng cần thiết. Bình tâm tĩnh khí, cẩn thận nghĩ lại, ký ức nhiều năm trước dần dần nổi lên trong lòng. Thật ra ta lần đầu tiên nhìn đến chàng, ở trên bán đấu giá hội của Thiên Chu Tông, mặc dù chàng mang áo choàng, che mặt, nhưng ta liếc một cái đã nhìn ra khí tức linh điệp trên người chàng. Khi đó khí tức trên người chàng thật kỳ dị, giống như một đóa hoa nở rộ, mà ta chính là một con bướm bị đóa hoa này hấp dẫn, bị chàng hấp dẫn, chỉ muốn cùng một chỗ với chàng. Thiêu thân lao vào lửa, kìm lòng không được, bất tri bất giác trong lòng có chàng. Về sau biết chàng tu luyện Điệp Long Biến, ta biết nguyên nhân, Điệp Long Biến trong Điệp Mang Rồng, đối với toàn bộ nữ tu Linh Điệp Tông, đều sẽ có một loại hấp dẫn trời sinh. Thì ra như thế, cho nên ta ra sức né tránh chàng. Nhưng về sau, ở nơi đó của Lạc Hân, ta nhìn thấy vẻ mặt bi thương kia của chàng, giống to tức giận kia, tất cả về chàng, khiến ta vô cùng đau lòng, nếu thế giới này có một người có thể như thế vì ta, cái gì cũng đáng giá. Đoạn vãng sinh chú kia, vẻ mặt trang nghiêm của chàng khi đó, đời này nếu có nam nhân có thể vì ta đốt tiền, vì ta niệm chú, vì lòng ta đau, cũng không sống uổng một lần. Khi đó ta triệt để thích chàng, nhưng khi đó, tông môn cần ta còn có nhiệm vụ, ta còn có sứ mệnh, nói đến cùng, ta chính là đại tiểu thư của Linh Điệp Tông, mỹ nữ số 1 Linh Điệp Ngũ Đảo, cho nên ta cuối cùng rời khỏi, không biểu đạt giống chàng, chỉ có thể giấu ở trong lòng. Về sau, chàng một người một kiếm, giết ra Thiên Chu Tông, chỉ vì một cái hứa hẹn, có tình có nghĩa, có yêu có hận. Nghe phụ thân hứa hẹn, đem ta gả cho chàng, ta vạn phần vui sướng, vô cùng cao hứng, rất cao hứng. Đáng tiếc, ta vẫn chậm một bước, Nhược Đồng tiên tử trước ta một bước đã mang chàng đi rồi. Lúc ta đi tìm chàng đã rời khỏi. Nhiều năm sau, lại một lần nữa nhìn thấy chàng, ta biết, nếu ta còn không hành động, giữa chúng ta sẽ chỉ càng lúc càng xa. Ta vĩnh viễn đuổi không kịp bước chân của chàng, vĩnh viễn, cũng không nhìn thấy chàng. Ta không muốn, cho nên ta lấy tông môn làm cái cớ, làm phòng ngoài của chàng. Thật ra đây là hai sự kiện thành công nhất trong đời ta. Rốt cuộc ta có thể làm bạn bên người chàng. Một sự kiện khác, chính là chấn hưng Linh Điệp Tông. Vì thế ta trả giá tất cả. Dần dần, thẳng đến hôm nay, ta mới nghĩ thông, ta thật sự muốn là cái gì. Đáng tiếc, tất cả đều đã muộn. Ta không gặp được chàng nữa. Chàng đã bế quan tu luyện, trùng kích phản hư 470 năm. Không biết bao lâu,

Không cần bi thương, chàng chính là đại anh hùng, đại hào kiệt khiến thiên hạ chấn kinh, không nên bởi vì ta biến mất mà bi thương, ta chỉ là một đóa hoa nho nhỏ trong đời chàng, một người khách vội vàng mà qua. Trong nét chữ mang theo các điểm dấu vết loang lổ, đây là nước mắt. Tiếp theo đọc xuống, mặc dù ta là nói như vậy, nhưng trong lòng ta, thực không muốn chàng quên ta, thực không muốn chết, sống thật tốt. Nhưng, có sinh tất có tử, đây là con đường đời người phải qua, không thể kháng cự. Khi ta biết ta không cách nào tấn thăng nguyên anh, cả đời này chỉ có thể cảnh giới kim đan, ta vô cùng tức giận, bi thương, sợ hãi, sầu muộn, ta đã nghĩ mọi cách, ta không muốn như vậy. Nhưng cuối cùng, lúc tất cả đều là vô dụng, ta chỉ có ngàn năm tuổi thọ, hơn nữa dương thọ lập tức phải hao hết, ta biết ta khẳng định phải chết, những tình cảm đó ngược lại tán đi, còn lại chỉ là bình tĩnh. Bình tĩnh nói không nên lời, yên tĩnh vô cùng, toàn bộ bi thương tức giận đều biến mất, nhớ lại quá khứ, thật ra ta có kết cục này, đều là ta tự làm tự chịu, chồng nhân, nhận được quả. Chương 1237, Nhất Kiếm ỷ Thiên Tinh đấu hàn. Nghe này tin tức, Lạc Ly nói, tốt, vậy chúng ta phải hảo hảo uống một chén, không, uống mấy bình, Dương Thúc ngươi phải lấy ra cực phẩm hảo tử của ngươi, bằng không ta cũng không làm. Lão ăn mày nói, ha ha, tốt, cô nương của ta 10 năm trước hiếu kính ta một vò thái bạch kim tiên tử, tiện nghi ngươi rồi. Lạc Ly nhịn không được hỏi, Dương Sắc tỷ, nàng hiện tại như thế nào? Lão ăn mày nói, nó rất ổn, ở 120 năm trước, cũng tấn thăng phản hư. Nhưng 60 năm trước, đi khiêu chiến kiếm thần, kết quả đối phương chưa ra một kiếm, chỉ là một cái nhãn kiếm, nó đã thua rồi. Lạc Ly nhất thời cả kinh, nói, không sao chứ. Lão ăn mày nói, không sao, thua nhiều thì quen, nó đang khổ tu, còn muốn tiếp tục khiêu chiến kiếm thần. Hai người vừa đi vừa tán gẫu, đột nhiên, ở phía trước hai người xuất hiện một người cản đường. Người nọ một thân sát khí, một đôi mắt hẹp dài chăm chú nhìn hai người bọn Lạc Ly. Thân thể hắn cao khác thường, thế mà vượt qua một trượng ba trượng tư, đứng ở nơi đó như một tòa tháp sắt đen xì, cả một bộ râu màu nâu được biện thành mấy chục bím nhỏ, bay theo gió. Trên râu trang trí đá quý, vòng kim loại, răng thú cùng mảnh xương các trang sức. Nhìn người nọ xuất hiện, lão ăn mày khẽ nhíu mày, nói, ngươi đi đi, ta sẽ không đáp ứng. Thần Uy Tông đã trở thành quá khứ. Sau đó hắn nói với Lạc Ly, người này chính là Dư Nghiệt Thần Uy Tông, ngươi biết, Thần Uy Tông quá khứ có ân với ta vẫn luôn duy trì Thần Uy Tông. Ta luôn đối với Dư Nghiệt Thần Uy Tông tha được thì tha, nhưng bọn hắn hiện tại rất quá phận rồi, chẳng những không hấp thụ giáo huấn, ngược lại làm trầm trọng thêm tai họa người phàm. Bọn hắn càng lúc càng tàn bạo, lấy người luyện thần, ta thật sự không nhìn được nữa, bọn hắn bị ta triệt để đuổi khỏi Xương Châu Đại Lục. Nghe lời này, Lạc Ly nhìn về phía người nọ, đối với Thần Uy Tông, Lạc Ly không có chút hảo cảm, ở trên người Lạc Ly sát ý dâng lên. Người nọ rõ ràng cũng là một phản hư, hắn nhìn lão ăn mày nói, Thần Uy Tông mặc dù là quá khứ, nhưng vẫn chưa tiêu vong. Lão ra hỏa, cho mặt mũi mà không cần, ngươi tưởng thành phản hư, thì muốn làm gì thì làm, chết đi. Nói xong, hắn liền muốn ra tay, ở trên người hắn bộc phát vô tận thần uy, nhưng thần uy này chính là tử thần chi uy. Lão ăn mày nghiêm túc đối đãi, ở trên người hắn cũng bộc phát uy áp phản hư, liền muốn ra tay. Trong nháy mắt, một đạo kiếm quang phá không mà ra, Lạc Ly chỉ một cái, thần kiếm cấp 10 hỗn nguyên kim kiếm rời vỏ, thân trong lúc co lại biến ảo, liền chém ra. Một đạo kiếm quang này màu đỏ rực, trong đó ngầm ẩn chứa vô tận lực lượng chân hỏa, kiếm quang ra như chớp. Khi kiếm quang tung hoành, nháy mắt bao trùm bầu trời trăm dặm vuông. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, từng đạo kiếm quang màu lửa, trong suốt mà trầm tĩnh, không đâu không có, không đâu không tới. Đại hán kia hừ lạnh một tiếng, quát tiểu tử, bớt quản việc, chết. Giống to một tiếng, một đạo chân ngôn phát ra, đây chính là tử thần chân ngôn. Đây chính là thần lực nhất kích, ở dưới chân ngôn này, phòng ngự không chứa thần lực đều vô hiệu. Đại hán kia hung tợn nhìn Lạc Ly, hắn cho rằng Lạc Ly chết chắc rồi. Nhưng Lạc Ly căn bản không để ý chân ngôn gì đó, người khác có lẽ sợ thần lực công kích này, nhưng Lạc Ly thật sự không sợ. Tiểu bạch kia chính là tử thần, thần lực này chỉ là một bộ phận thân thể Lạc Ly, vô dụng với hắn. Lão ăn mày không biết, cả kinh nói, mau tránh ra. Nhất thời chân ngôn kia đánh trúng Lạc Ly, nhưng Lạc Ly không mất một sợi lông. Cùng lúc này, kiếm quang bao trùm trời đất của Lạc Ly đã đột nhiên bộc phát, như nước ập tới. Trong nháy mắt, đại hán kia trúng kiếm, nhưng hắn cười lạnh một cái, nói. Ta chính là tử thần giáng thế, vạn sinh bất tử. Kiếm thuật nho nhỏ, còn muốn. Kiếm quang kia xuyên vào trong cơ thể đại hán này, dưới kiếm quang, đại hán thủng trăm ngàn lỗ, nhưng lại là hữu sinh vô tử. Nhưng chân hỏa trên kiếm kia lập tức bộc phát, cho dù ngươi hữu sinh vô tử, dưới chân hỏa, cũng luyện hóa, cho dù ngươi là tử thần, cũng thành cho bụi. dưới lửa nóng, đại hán kia nhất thời sắc biến, nhưng đã xong đời. Trong đôi mắt lớn kia của hắn có là kinh dị cùng không cam lòng nói không nên lời. Chợt, oanh, một tiếng, toàn thân lập tức bốc cháy, chớp mắt hóa thành cho bụi. Lạc Ly cười, nói, đi thôi, Dương Thúc, chúng ta tiếp tục ăn. Lão ăn mày ngây ngốc nhìn Lạc Ly, nói, người đã giết hắn. Lạc Ly mỉm cười, lão ăn mày lớn tiếng hô, hắn chính là thần uy thất tử tử thần mới nhất của thần uy tông, người cứ như vậy một kiếm giết hắn. Lạc Ly vẫn mỉm cười, lão ăn mày lại nói, hắn chính là phản hư, hắn vẫn khó có thể tin tưởng. Lạc Ly nói, đi rồi, Dương Thúc, chúng ta tiếp tục ăn. Lão ăn mày thở dài một tiếng, nói quả nhiên đại giang sóng sau đẻ sóng trước, một thế hệ người mới đổi người cũ, thời đại chúng ta kết thúc rồi. Lạc Ly, giỏi, diệt sát tử thần của thần uy tông, Lạc Ly không chút để ý, giết hắn như giết một con chó. Hắn cùng lão ăn mày đi tới tử lâu, bắt đầu tiệc rượu gặp gỡ. Lão ăn mày lấy ra rượu ngon chân quý, quả nhiên thái bạch kim tiên tử này chính là tiên tử của phản hư, uống một ngụm, toàn thân thoải mái, thật sự là rượu ngon. Trên tiệc rượu, Lạc Ly hỏi, Dương Thúc, cái gọi là thần uy thất tử kia, là chuyện gì vậy? Lão ăn mày nói, những năm qua, thần uy tông luôn muốn khôi phục, nhiều năm nay, lục tục có người tấn thăng cảnh giới phản hư, tổng cộng 7 người, noi theo tổ tiên thần uy tông năm ấy, hiệu xưng thần uy thất tử. 7 người này, phân biệt là yêu thần, nguyệt thần, phong thần, tử thần, chiến thần, tuyết thần vì danh, mỗi cá nhân đều là thực lực cường hãn, muốn trọng trấn thần uy tông. Nhưng, tử thần kia cứ như vậy chết rồi. Hắn chính là phản hư, cứ như vậy lập tức chết rồi, ta vẫn khó có thể tin tưởng. Lạc Ly cười, nói, không cần để ý nữa. Lạc Ly khổ tu nhiều năm, thời điểm hóa thần, chính là thiên hạ đệ thập, tấn thăng phản hư, há có thể không mạnh, lại sử dụng thần kiếm cấp 10, vô thượng chân hỏa, quản hắn cái gì tử thần hoạt thần, giết. Lạc Ly lại hỏi, đúng, Dương Thúc, người mới nói 7 người, nhưng vì sao chỉ có 6 người? Lão ăn mày nói, một người cuối cùng, chính là người mạnh nhất thần uy tông, truyền thuyết người này chiếm được thượng cổ truyền thừa của thần uy tông, không ai biết hắn là ai, mọi người đều gọi hắn Chí Cao Thần. Lạc Ly nói, Chí Cao Thần, tên tuổi thật lớn, nhưng trong lòng lại nghĩ đến, thượng cổ truyền thừa, có thể hay không chính là thần uy truyền thừa năm ấy cha ta giao cho ta. Tảng đá lớn kia, có phải năm ấy bị hắn giấu đi hay không? Lạc Ly lúc ban đầu rời khỏi Linh Điệp Ngũ Đảo, đến Sương Châu này, chính là vì thượng cổ truyền thừa của thần uy tông kia, nhưng không biết tảng đá lớn đó bị ai trộm đi, nhưng lại âm kém dương sai ở dưới tảng đá lớn, tìm được tiên tần ba đại vô tướng bí pháp bị thần uy tông trấn áp. Chương 1237, thần uy thất tử Chí Cao Thần. 1. Đáng tiếc, ba đại vô tướng bí pháp, ở trong quá trình tu luyện, mấy lần kích thích thay đổi, hiện tại đều không thể sử dụng, hóa thành hỗn độn. Nhưng nếu không có ba đại vô tướng bí pháp này, Lạc Ly cũng không có thành tựu hôm nay. Lão ăn mày nhíu mày nói, người này, Lạc Ly, người đừng xem nhẹ, rất là lợi hại. Thần uy tông ban đầu có ba đại phản hư, tên là Đạo, Viễn, Chân. Người này chính là ở 700 năm trước ở thần uy tông quật khởi, 400 năm trước tấn thăng phản hư, có thể khống chế lôi điện, sau đó một người độc chiến ba đại phản hư ban đầu của thần uy tông, đem ba người Đạo Viễn Chân kia tiêu diệt hết. Một trận đại đồ sát đó, cao tầng ban đầu của thần uy tông bị hắn diệt. Sau đó đệ tử còn lại bị hắn một lần nữa tổ hợp huấn luyện, thần uy tông đến đây một bước ngàn dặm, sau đó lục thần này, đều là hắn bồi dưỡng lên, thực lực siêu cấp cường đại. Lạc Ly nhíu mày, nói Chí Cao Thần, ha ha, đến lúc ta muốn gặp hắn một chút. Nghĩ nghĩ Lạc Ly nói, Dương Thúc, ta nói một sự kiện với ngươi, ta cảm giác thiên địa đại kiếp nạn sắp xảy ra, Dương Thúc ngươi sớm tính toán, dự phòng hảo kiếp. Lão ăn mày nghe lời này của Lạc Ly, tựa cười mà không cười, cuối cùng nói, ha ha ha. Hạo kiếp cái gì, 3.000 năm trước ta đã bắt đầu chuẩn bị rồi. Chuẩn bị 3.000 năm, chỗ chuẩn bị tránh nạn cũng sụp đổ rồi, cũng chưa có hạo kiếp xảy ra. Lạc Ly, người giống như năm ấy, không sao cả, qua một đoạn thời gian, cái gọi là cảm giác nguy cơ thiên kiếp kia liền sẽ tự động biến mất. Hắn căn bản không tin, Lạc Ly lại nói mấy câu, vẫn không tin. Lạc Ly chỉ đành không nói tiếp, bắt đầu tán gẫu tới việc khác. Ở đây hàn huyên nửa ngày với lão ăn mày, nói chuyện cùng chí hữu này. Sầu muộn trong lòng Lạc Ly tiêu tán hơn phân nửa, trong lòng nhất thời thoải mái. Sau đó Lạc Ly ở lại đây, ở trong ám ma tông phát tán tin tức, hỗn nguyên tông Lạc Ly đánh giết tử thần trong thần uy thất tử. Như vậy tránh cho đối phương tới đây tìm lão ăn mày báo thù, đối phương còn 6 người, lão ăn mày chỉ một mình, Lạc Ly đem ân oán này kháng lại, yên lặng chờ thần uy tông báo thù. 7 ngày sau, đối phương không ai đến báo thù, Lạc Ly lặng lẽ đi tới di tích thần uy tông. Sau ngàn năm, di tích này đã không còn loại tình huống hưng thịnh của trước kia.